Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4520, tỷ tỷ tay hảo mềm 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chần chờ, không có nói dần dần mà, đại gia ánh mắt trở nên tò mò, cùng với kỳ quái nghiêu bá bất đắc dĩ, thật mạnh thở dài một hơi, nói. Trong nhà trưởng bối nói qua, năm đó bọn họ sấm thực huyết con rơi này một quan thời điểm, nhân số vượt qua hơn 100 người, nhưng cuối cùng có thể xông qua quan, chỉ có ít ỏi 10 người không đến. Nghiêu bá tuôn ra cái con số, thực mau liền dừng miệng. Có chút lời nói, cũng không cần hắn nói rõ, mọi người đều có thể suy đoán ra tới, kia hy sinh 100 người tới, phỏng chừng bất hạnh mà trở thành thực huyết con rơi đồ ăn. Những người này đoán đúng rồi sự thật bộ phận, lại không có đoán được toàn bộ chân tướng. Nghiêu bá thấy mọi người không có tiếp tục truy vấn chi tiết, ngầm nhẹ nhàng thở ra. Này một cái nhỏ bé biểu tình, xem ở hai vợ chồng trong mắt. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành nhìn nhau, chân hoàng giới thật đúng là hắn, mẹ, là cái kỳ quái địa phương. Quỷ thường rốt cuộc còn cất giấu nhiều ít tới tra xét bảo tàng người. Còn quanh năm suốt tháng, một bát lại một bát. Không lâu trước đây, nữ nhân kia cũng nói, là tổ tiên tra xét ra tới tin tức. Lần này Nghiêu Bá lại là trong nhà trưởng bối theo như lời. Đích xác, lúc ấy, bọn họ cũng không có dạo biến quỷ trùng. Không nghĩ tới, một cái không rất thích hợp sinh tồn địa phương, lại cũng sinh tồn không ít người. Khúc Đàn Nhi bất động thanh sắc mà truyền lời nói. Thành Thành, Nghiêu Bá hắn có chuyện gạt chúng ta. Mặc Liên Thành vân đạm phong khinh mà trở về câu. Ân, một chữ, đơn giản, nhanh nhẹn, lộ ra hiểu rõ hết thảy chắc chắn. Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn, Thành Thành ngươi đã nghĩ đến là sự tình gì? Mặc Liên Thành nhắc nhở một câu, Đàn Nhi, thực huyết con rơi có chung nó hoạt động phạm vi. Khúc Đàn Nhi cân não vừa chuyển, tức khắc minh bạch. Thực huyết con rơi, có chung nó hoạt động phạm vi, liền tỉ như nói, bọn họ giờ phút này người đứng ở chỗ này, thực huyết con rơi biết bọn họ tồn tại, lại không có phát ra công kích hành động. Trừ phi sinh mệnh thể, ở chung nó công kích trong phạm vi. Chúng nó mới có sở hành động. Không tự giác mà, Khúc Đàn Nhi đem quan sát ánh mắt phóng tới nguy ngập nguy cơ cầu độc mộc thượng. Năm đó đi qua nơi này thượng 100 hào người, đi ở đằng trước người nhất định đã xảy ra chuyện, chính là đi ở phía sau người, thậm chí không có đi thượng kiều người, không ở thực huyết con rơi công kích phạm vi, bọn họ hẳn là an toàn. Đứng ở an toàn mảnh đất, hiểu rõ đến phía trước tiềm tàng cực kỳ nguy hiểm sinh vật thời điểm. Không có vạn vô nhất thất sách lược hạ, những người này không nên dẫm lên vết xe đổ. Chính là, cuối cùng, lại vẫn là đại bộ phận người chết mất. Ngẫm lại, cực kỳ khả nghi, đổi cái ý tứ nói, là người đều sợ chết, rõ ràng biết phía trước có nguy hiểm, ai còn sẽ tùy tiện đi lên chịu chết. Cho nên nói, 100 nhiều người, đi ở như vậy hẹp hòi cầu độc mộc, xếp hàng đều phải rất dài, sao lại, chỉ còn lại có vài người. Khúc Đàn Nhi nghĩ đến chính là, kia chết hơn 100 người, rất có thể là bị buộc đi lên đi. Đến nỗi là ai buộc bọn họ đi, vô cùng có khả năng, chính là cuối cùng sống sót mấy người kia. Nàng đem sự tình từ đầu đến cuối suy đoán cái không sai biệt lắm. Cuối cùng, tâm như gương sáng mà nhìn thoáng qua Nghiêu Bá. Chuyện này, là tổ tông giao đãi, nhất định im miệng sự tình. Nghiêu Bá đang có điểm không biết vị tới, thình lình mà. Đối thượng mộ nữ bình tĩnh thoáng nhìn, thượng tuổi lão nhân ra trong lòng một hư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này nữ oa đôi mắt, hảo độc, lão nhân ra đem đôi mắt vừa thu lại, ra vẻ chấn định, thực mau liền khôi phục ban đầu bộ dáng, không hề miên man suy nghĩ. Một trận trầm mặc về sau, có người hỏi ra vấn đề mấu chốt. Kế tiếp, chúng ta phải làm sao bây giờ? 4523, cách chương.